Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở bên trong sinh linh tam giới, Atula tộc vốn được coi là ngang ngược hiêu chiên nhất. Hôm nay gặp ngươi quả nhiên là như vậy. Địa Tạng Bồ Tát từng độ hóa cho các ngươi. Chấp mê này tướng, thì tướng này không phải không. Duy phá tướng, phá không mới nhìn thấy ngã Phật. Atula vương tử, giống như ngươi, làm sao có thể độ kiếp về niết bàn tịnh thổ đây? Nam Cung Ảnh lạnh lùng. Ngươi nói niết bàn tịnh thổ ở chỗ nào? Ngươi đã từng đến sao? Sơn Sơn Thiền Sư đáp: Nếu không có niết bàn tịnh thổ, chúng ta vì sao tu hành? Chứng đạo hỗn nguyên là có thể tự phi thăng đến niết bàn tịnh thổ. Nam Cung Ảnh hừ lạnh một tiếng. Đại sư cho rằng như thế nào mới có thể chứng đạo hỗn nguyên? Tu thân, tu tâm, chém đi ba độc tham sân si, chính là đại đạo chi sự. Người muốn nghe đạo thì bỏ xuống đồ đao, tu hành ở hiên viên tịnh thổ, chứng hỗn nguyên đại đạo. Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nhưng ta không bỏ xuống được đồ đao thì sao? Vì sao? Bởi vì ta chính là đao. Nam Cung Ảnh nói xong hét lên một tiếng, hai tay dùng sức đẩy về phía trước. Bởi vì ta chính là đao, là đao. A Di Đà Phật, tuổi trẻ khó dậy. Sơn Sơn Thiền Sư hóa trưởng làm chỉ, nhẹ nhàng bắn ra phía trước. Vạn trượng Phật quang bắn ra xuyên thủng kết giới mà Nam Cung Ảnh dùng cương khí tạo thành. Vô số đạo Phật quang từ bên trên nhục thân của hắn xuyên thấu. Nhục thân của Nam Cung Ảnh lập tức giống như bị đốt cháy, đột nhiên mềm nhũn, hóa thành một vũng máu rơi trên mặt đất. Đã chết rồi. Tất cả mọi người ở đây nhìn một màn này đều triệt để kinh hãi, ngơ ngác nhìn một vũng máu trên mặt đất. Đột nhiên vũng máu này chậm rãi ngưng tụ, lại càng dài càng cao, hình thành một bóng người to lớn bằng máu, cao đến 2-3 mét, đầu độc giác, con người nộ khí, nhìn chằm chằm hung thần ác sát, cúi đầu quan sát Sơn Sơn Thiền Sư. Atula chân thân, là Atula chân thân. Tứ Bảo sợ hãi thán phục. Chân thân thì sao? Tiểu Mã không hiểu nói. Tứ Bảo giải thích: Atula tộc là đến từ Minh Hà huyết trì, bản thân là huyết chi tinh hoa, huyết dịch không khô thì nguyên thần bất diệt. Dưới tình huống bình thường thuộc về thể loại đánh không chết, thuộc loại tiểu cường. Nhưng một khi bọn họ hiện ra chân thân, đó là sinh tử chi tranh, dùng tự thân huyết dịch làm linh lực để làm phép đánh nhau, tiêu hao đều là huyết dịch của tự thân. Tu vi có thể trong nháy mắt tăng lên không ít, nhưng nếu như máu hao hết thì nguyên thần cũng hôi phi yên diệt. Mọi người nghe xong thì kinh ngạc ngẩn người, nhìn Nam Cung Ảnh. Lão Quách thì thảo nói: Đứa nhỏ này làm gì? Đây đâu phải là sinh tử chi chiến, tại sao lại thành dạng này? Nếu như không phải là Nam Cung Ảnh mà là bất kỳ người nào trong bọn họ làm như vậy, cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ cùng Diệp Thiếu Dương là sinh tử chi giao, hảo huynh đệ, vì là huynh đệ hy sinh là đương nhiên. Thế nhưng Nam Cung Ảnh cùng Diệp Thiếu Dương cũng không có quan hệ gì. Hắn chỉ là do đạo phong tìm đến hỗ trợ đánh nhau, cũng không cần liều mạng như vậy, đem tính mạng của mình mà dâng lên. Ta hiểu. Ngô Gia Vĩ nhìn qua Nam Cung Ảnh, chậm rãi phun ra một câu. Bởi vì hắn là một thanh đao, ý nghĩa tu hành của hắn, đạo tâm của hắn chính là vì chiến đấu. Đối mặt với nghi hoặc của đám người, Ngô Gia Vĩ giải thích. Nam Cung Ảnh cũng không phải là đến giúp đỡ, hắn chỉ là nghe nói bên này có cao thủ nên đến đây mà đánh nhau, mà trọng tâm chiến đấu chính là liều mạng, cũng không cần thâm cừu đại hận gì, nói trắng ra chính là tranh một hơi. Nếu như lúc này hắn sợ, đạo tâm của hắn cũng sẽ bị phá, cho dù còn sống trở về, tương lai ở con đường tu hành cũng chẳng có thành tựu gì. Mặc dù Ngô Gia Vĩ không cực đoan như Nam Cung Ảnh, nhưng hắn cũng là một chiến sĩ, cho nên hắn có thể hiểu được cách làm của Nam Cung Ảnh. Ở bên kia, Sơn Sơn Thiền Sư nhìn qua Nam Cung Ảnh cao hơn mình mấy lần, cũng hoàn toàn không sợ, ở trên mặt cũng không có biểu lộ gì, tiếp tục hướng phía trước. bước một bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.